Đối với hàng xuất gia không có tâm cung kính, không làm nghiệp phước, không sợ quả báo đời sau, không tinh cần tu tập thiện căn công đức nơi tam bảo, cũng không biết xuất ly biển khổ sanh tử, ngập chìm trong tham lam, sân hận và si mê, mặc sức làm càn, không tu tập thiện nghiệp, chỉ hành 10 ác nghiệp. Trong tâm thường cho vô ngã là ngã, vô lạc là khoái lạc, vô thường là vĩnh hằng. Bất tịnh cho là thanh tịnh. Đối với bốn loại sắc đạo dâm vọng luôn luôn yêu thích, từ đó khiến cho ma phiền não, thiên ma, ấm ma và tử ma làm chủ vận mệnh. Ở chỗ nghiệp lực, dục vọng, kiến giải và vô minh, bị tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy miên, trào cử, ác tác và nghi hoặc che lấp, nên lưu chuyển trong biển khổ sanh tử. Chúng sanh khi đó không biết tiết chế sáu căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. tất cả hành vi đều là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định, trái ngược với chánh đạo, tương ưng với kiến giải sai lầm. Từ đó, tội ác tày trời mà rơi vào biển khổ phiền não. Chúng sanh khi đó chẳng cầu được quả báo tốt đẹp trong hai cõi trời người, việc xấu làm hết, việc thiện không làm, từ đó phải chịu cảnh nghèo hèn khốn khó, không có vật gì. Đầu óc chỉ có tư tưởng sai lầm, không biết ân nghĩa, khinh miệt thiện pháp, không có trí tuệ. Đối với tri thức không hiểu biết gì, nịnh hót bợ đỡ, khởi tâm ganh ghét ghen tị. Nên khi có được vật chất của cải, chẳng bao giờ chia phần cho kẻ khác, thường khinh khi rẻ rúng lẫn nhau, không có lòng cung kính, lười nhác chểnh mảng, các căn không đầy đủ, thân thể gầy yếu, quần áo thiếu thốn. Gần gũi kẻ ác, từ đó mất đi chính niệm, cho nên chịu đủ thống khổ ác liệt, dẫn đến hình sắc tiều tụy. Mọi người cùng ở một chỗ giải quyết công việc, ngờ vực lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, không hổ không thẹn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tạo ra đã là vô lượng vô biên tội, lại lấy việc làm ác đó mà khen ngợi xưng tụng. Vào thời bấy giờ, chúng sanh cùng nhau tu tập theo đoạn kiến và thường kiến. Kiên trì tham chấp vào thân thể do năm ấm hợp thành, mỏng manh không bền chắc, một lòng truy cầu cái đẹp, cái hay, cái ngon, cái thơm, cái cảm xúc dễ chịu, thường sanh tâm nóng giận, oán thù, muốn làm hại những chúng sanh khác. Chúng sanh khi ấy trong tâm thường tham ngũ dục lạc, làm những việc phi pháp, ngờ vực lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, yêu thích đấu tranh, dùng tâm quế trược tổn hại lẫn nhau, diễn ly chư thiện pháp, khởi tâm bất thiện, làm nhiều điều ác. Không tin nhân quả báo ứng, làm trái với thiện pháp, đối với các pháp làm dứt căn lành, lại sanh tâm hoan hỷ, đối với các pháp bất thiện khởi tâm chuyên lạc. Đối với niết bàn tịch diệt lại khởi tâm nghi hoặc. Đối với các bậc tu hành trì giới sinh lòng bất kính. Đối với các mối trói buộc lại khởi tâm mong cầu cho là ít có. Đối với những nỗi khổ như già, bệnh, chết lại đặt lòng tin cậy. Đối với các phiền não lại khởi tâm thọ trì. Đối với năm pháp ngăn che, sắc thanh hương vị xúc lại khởi tâm nắm giữ. Đối với nơi thuyết giảng chánh pháp thì khởi tâm xa lìa. Đối với nơi giảng nói các tà kiến lại khởi tâm xây dựng. Thường khởi tâm chống phá khinh khi lẫn nhau, xin lòng chém giết ăn nuốt lẫn nhau, ôm giữ những tâm oán hận não hại nhau. Đối với những tham dục xấu ác, sinh lòng mê say không chán bỏ. Đối với tài sản vật chất của người khác, sinh lòng ganh ghét. Đối với tài sản của người khác, sinh lòng trộm cắp. Đối với việc thọ ân, chẳng khởi lòng báo đáp. Đối với vợ người khác lại xin lòng xâm phạm. Hỡi thầy chúng sanh, vào thời ấy trong lòng không có nguyện lành, cho nên thường nghe thấy những âm thanh của các cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, những âm thanh của tật bệnh và chết, âm thanh của sự não hại, tiếng phiền não, thống khổ vân vân. Những nỗi thống khổ như thế, tiếng phiền não nghe đầy hai tai. Những chúng sanh đoạn trừ tất cả thiện căn như thế, họ diễn ly thiền tri thức, thường ôm lòng sân hận. Vì nghiệp lực lớn như thế nên không được các cõi Phật ở phương khác dung nạp. Những chúng sanh như thế đầy khắp thế giới ta bà. Trong hiện kiếp, khi thọ mạng còn 120 tuổi, những chúng sanh vì nghiệp lực như thế nên sanh ra ở cõi ta bà vào thời điểm đê tiện. Những vị thiện căn sâu dày đều không giáng sanh ở giai đoạn này. Mặt đất ở thế giới ta bà đầy dẫy những thứ muối mỏ mặn đắng. Đất, cát, sỏi đá, núi đồi, gò nổng, suối khe, hang hố, ruồi muỗi, rắn độc, các loài chim độc, thú dữ chen chúc khắp nơi. gió chướng, bão táp nghịch mùa thường khởi. Những cơn mưa đá, mưa lớn thường đổ xuống nghịch mùa. Trong nước mưa ấy có chất độc, có vị chua, vị mặn, vị đắng. Mưa ấy làm xanh xôi nảy nở các loài cây cỏ,